Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755: Ai đến đệ nhất cái rút thăm. Chương 118: Ai đến đệ nhất cái rút thăm. Tiếp tục: Cường độ cao huấn luyện sẽ để cho người dần dần mất đi năng lực suy tư. Tuyệt đại đa số người thậm chí đều đã quên đi mình ở chỗ này đến tột cùng chờ đợi bao lâu. Trương Hằng bọn hắn hiện tại mỗi ngày sinh hoạt ngoại trừ huấn luyện liền chỉ còn lại ăn cơm cùng đi ngủ loại hình cần thiết sinh lý hoạt động, mà lại hai người sau vĩnh viễn ở vào không đủ trạng thái. Vô luận ăn nhiều ít đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ đói. Vô luận ngủ nhiều ít giờ, ngày thứ hai toàn thân vẫn như cũ sẽ đau nhức. Ngoại trừ trước đó ném đi huấn luyện kiếm quỷ xui xẻo. Về sau lại lần lượt có 7 người chịu không được cái này tàn khốc áp lực lựa chọn hoặc bị ép lửa. Chọn rời khỏi, trong đó 4 người là La Mã công dân, lựa chọn cùng dũng sĩ giác đấu trường học hữu hảo giải trừ khế ước. Về nhà khác mưu đường ra, mà còn lại 3 cái nô lệ liền không may mắn như thế nữa. Ngày thứ hai liền bị áp đi đào quáng. Để Gabi ngoài ý muốn chính là lúc đầu hắn tối không coi trọng Varro vậy mà chống đỡ xuống dưới. Cái sau mặc dù đuổi tại mặt trời mọc trước hoàn thành ngày thứ nhất huấn luyện, nhưng là không có ăn cơm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, liền lại chỉ có thể vùi đầu vào một vòng mới huấn luyện bên trong. Theo Gabi hắn ngày thứ hai còn có thể kiên trì hy vọng không lớn. Nhưng không nghĩ tới chính là Varro vậy mà như kỳ tích gánh xuống dưới. Trong lúc đó cố nhiên có Trương Hằng giúp hắn trộm mang theo nước cùng bánh mì nguyên nhân. Nhưng là hiển nhiên hắn ý chí của mình mới thật sự là tính quyết định nhân tố. Điều này cũng làm cho Gabi hơi có chút thưởng thức lên hắn đến. Ưu tú dũng sĩ giác đấu, kỹ xảo chiến đấu cố nhiên trọng yếu. Nhưng kiên định ý chí cũng là không thể thiếu. Phương diện này bác liền cực kỳ tốt. Huấn luyện của hắn lược là trong mọi người lớn nhất. Có thể trừ một mực dựng râu trừng mắt bên ngoài cũng không có nói qua một câu phàn nàn. Bất quá Gabi cũng không có bởi vì thưởng thức Varro liền cho Varro mở cái gì cửa sau. Rốt cuộc Varro cũng không phải là bác dạng này đáng giá hạ đại lực khí đầu tư tiềm lực người mới. Hắn có thể chống đỡ qua cửa ải này là hắn vận khí của mình. Sống không qua dũng sĩ giác đấu trường học cũng không tổn thất gì. Dù sao mỏ trên mãi mãi cũng tại thiếu người. Xem ra đến bây giờ, Varro vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Chịu đựng qua gian nan nhất ngày đầu tiên cùng càng thêm gian nan ngày thứ hai. Hắn vì chính mình thắng được 3 giờ đi ngủ cùng thời gian ăn cơm. Để thân thể của hắn một lần nữa bổ sung thể lực. Cho nên ngày thứ ba thời điểm tốc độ của hắn lại thoáng tăng lên một điểm. Thế là để báo đáp lại hắn cũng đã nhận được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là vận khí tốt của hắn tại ngày thứ năm thời điểm đã dùng hết. Hắn trong huấn luyện uy đến chân. Gabi đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là để hắn tiếp tục huấn luyện. Thế là Varro một ngày này kéo lấy một con tổn thương chân. Suýt nữa không thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Càng hỏng bét chính là ngày thứ hai bởi vì lúc trước vận động dữ dội mắt cá chân hắn sưng lợi hại. Hơn, cũng làm cho động tác của hắn trở nên càng thêm chậm chạp. Varro mặc dù cuối cùng đuổi lần tiếp theo mặt trời mọc trước hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là trong lòng của hắn đã dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết mình bây giờ tình trạng có nhiều hỏng bét. Đó cũng không phải thuần dựa vào tinh thần nhưng để bù đắp. Lấy thể lực của hắn bây giờ cùng thương thế. Là vô luận như thế nào cũng không thể hoàn thành mới một vòng huấn luyện. Nhưng may mắn là hắn sau đó liền lại thấy được Trương Hằng. Cái sau dùng vỏ cây cùng vải làm ra một cái giản dị bản mắt cá chân khớp nối chi cỗ. Ném tới trước mặt hắn. Mở miệng nói, mặc nó vào, trước đó Trương Hằng bọn hắn trong túc xá Ngụy Giang Dương thích nhất chơi bóng. Bất quá hắn chơi bóng luôn luôn chật chân, thế là cái sau liền mua một cái mang ở trên chân thuận tiện khôi phục. Đương nhiên hộ cụ công ty đối với công nguyên hai thế kỷ La Mã hộ khách là không bao phối tặng. Cũng may Trương Hằng đại khái biết nguyên lý cùng kết cấu. Liền chiếu vào làm cái. Varro dưới sự chỉ điểm của Trương Hằng mặc vào hộ cụ. Lại ăn điểm bánh mì cùng nước. Cuối cùng miễn cưỡng vượt qua cái này nguy hiểm nhất một ngày. Mà hắn vận rủi sau đó tựa hồ cũng rốt cục chấm dứt. Hắn bị chật mặc dù chi trước thoạt nhìn có chút kinh khủng. Nhưng là cũng không có đả thương được xương cốt. Đeo lên hộ cụ sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến khôi phục như thường. Varro cũng dần dần đuổi kịp đại bộ đội tiến độ. Thu hoạch được càng nhiều ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc đó ở giữa đi vào ngày thứ 49. Gabi lần đầu tiên hủy bỏ tất cả huấn luyện. Đem người tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua trước người từng gương mặt một bàng. Hiện tại nhóm này dự bị dũng sĩ giác đấu nhân số đã từ trại huấn luyện lúc bắt đầu 43 người. Giảm bớt đến 30 người cả. Có 13 người bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc chủ động hoặc bị động rời khỏi. Trong đó người tự do giảm quân số nhiều nhất. Rốt cuộc kỳ này Gabi không có dấu hiệu nào đem huấn luyện lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đến một cái thường nhân khó mà chịu được giai đoạn. Mà La Mã trong thành dũng sĩ giác đấu trường học lại không chỉ có cái này một nhà. Coi như còn muốn xử lý cái này một nghề nghiệp người nếu có lựa chọn cũng không cần thiết nhất định. Phải tải trên một thân cây treo cổ. Cho nên đến ngày thứ 49, người tự do chỉ còn lại 2 cái. Cái khác 28 người liền đều là nô lệ. Kết quả này cũng cơ bản phù hợp Gabi mong muốn. Kế tiếp liền là sau cùng trọng đầu hí. Dũng sĩ giác đấu khảo hạch. Mặc dù cho đến tận nay đã có gần 1/3 tỷ lệ đào thải. Nhưng là còn lại cái này 30 người cũng không phải nói đều có thể trở thành dũng sĩ giác đấu. Cứ việc trong thành cũng có một chút dũng sĩ giác đấu trường học sẽ cân nhắc đến huấn luyện cùng. Mua sắm nô lệ chỗ tốn hao chi phí. Lựa chọn tương đối lòng khảo hạch tiêu chuẩn. Nhưng là căn cứ đối người xem phụ trách thái độ. Gabi lìm trường học người phụ trách cái này hơn 20 năm là chưa từng có buông lỏng qua yêu cầu. Chỉ có ưu tú dũng sĩ giác đấu mới có thể vì người xem kính dâng đặc sắc nhất biểu diễn. Chính là bởi vì từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc này. Victor sân thi đấu tỷ lệ ngồi mới một mực giá cao không hạ. Đương nhiên bởi vì Marcus yêu cầu. Lần này khảo hạch còn có một cái khác tầng khác biệt ý nghĩa ở bên trong. Chúc mừng, các ngươi hoàn thành bộ phận thứ nhất huấn luyện. Gabi mở miệng nói, bất quá không nên cao hứng quá sớm. Bởi vì chỉ có thông qua sau cùng khảo hạch các ngươi mới có thể trở thành một chân chính dũng sĩ. Giác đấu, khảo hạch thất bại người. Không cần phải nói. Các ngươi cũng biết chờ đợi vận mệnh của các ngươi là cái gì. Gabi dịnh một chút, đem trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều thu hết vào mắt. Về sau mới tiếp lấy nói, thả lòng, khảo hạch nội dung rất đơn giản. Không có các ngươi trước đó huấn luyện hạng mục rườm rà như vậy. Dũng sĩ giác đấu chính là vì chiến đấu mà thành người. Cho nên đánh giá một vị dũng sĩ giác đấu ưu khuyết cũng chỉ có một cái chuẩn tắc. Đó chính là các ngươi phải chăng có thể thủ thắng. Đám người nghe vậy chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại đều lộ ra một bộ kích động biểu lộ. Bọn hắn khắc khổ huấn luyện thời gian dài như vậy. Cuối cùng đã tới có thể biểu hiện ra huấn luyện thành quả thời điểm. Cực kỳ tốt, bảo trì loại này cảm giác hưng phấn. Ta tin tưởng các ngươi trước đó cũng đều nghe ngóng khảo hạch phương thức là cái gì. Rút thăm sau 22 đối chiến, phe thắng thông qua khảo hạch, phe thua thì sẽ từ ta căn cứ biểu hiện đến tiến hành bình phán. Nhưng là, lần này chúng ta quyết định đổi một loại khảo hạch phương thức. Gabi lời nói xoay chuyển, trong sân huấn luyện lập tức yên tĩnh trở lại. Trước đó trên mặt mọi người loại kia rốt cục có thể từ ma quỷ này huấn luyện bên trong giải thoát. Vui mừng cũng không thấy. Tới đối đầu, trong lòng của mỗi người đều sinh ra một cỗ đại sự cảm giác không ổn tới. Gabi thì vẫn như cũ chậm rãi nói, vì để cho các ngươi tốt hơn lý giải cái gì là giác đấu biểu diễn, cùng các ngươi cùng chính thức dũng sĩ giác đấu chi ở giữa chênh lệch. Lần khảo hạch này đối thủ của các ngươi sẽ là từ trong trường học chọn lựa ra chính thức dũng sĩ giác đấu. Đối chiến an bài vẫn như cũ khai thác rút thăm phương thức. Hiện tại, ai đến cái thứ nhất rút thăm? Ngoặc kép, hết chương.